Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 47, Lục Hà là cái hấp tấp tính tình. Bên này Tề Thị liên quan nhị lang vợ chồng đều nói sủi cảo hương vị tốt. Nàng giận theo tâm buông xuống, liền cũng không nhiều lưu, bưng hai cái không bàn liền về sát vách đi. Bảo Như nói tới mấy thứ khác biệt sủi cảo chế pháp, xem như cho Lục Hà rất lớn dẫn dắt. Nàng hiện tại không có sự tình khác, một lòng đều nhào phía trên sủi cảo quán. Nghe được cái này tốt đề nghị về sau, ngay cả cơm trưa đều không lo được ăn, trở về liền khai hỏa, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút. Đến như một trận gió, đi lúc cũng như một trận gió, nhìn ba người đều có chút sững sờ, thẳng đến Lục Hà bóng lưng ở trước mắt biến mất, Tề Thị mới phúc một tiếng vui, cười nói, các ngươi đại tỷ à, thật sự là, càng sống càng trở về, vốn là thuận miệng một tiếng cảm thán. Ai ngờ Bảo Như lại nghiêm túc phản bác, ta cảm thấy đại tỷ như bây giờ rất tốt, có chính mình sự tình làm, so trước kia có thể vui sướng nhiều, những cái kia không vui sự tình, liền xem như người bên ngoài suy nghĩ nhiều nát miệng, đoán trường đại tỷ đều không tâm tư nghe đâu. Lục Hà trận này làm sự tình, Bảo Như đều nhìn ở trong mắt, nghĩ đến mình mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, thật nói với Lục Nhị Lang như thế, vượt qua bé heo đồng dạng sinh hoạt, liền càng phát ra bội phục Lục Hà. Nàng cảm thấy, thừa dịp hiện tại bụng còn không có nâng lên đến, nàng cũng phải thêm chút sức, không thể luôn suốt ngày vui chơi giải trí nha. Không phải nếu là biến thành quen thuộc, về sau chờ hài tử sinh ra, nàng cũng liền bị dưỡng thành lười phụ nhân. Nàng lời nói này mở miệng, Tề Thị cũng là bị kinh ngạc, cũng không lo được vì Lục Hà biến hóa cao hứng. Vội vàng nói, ôi, ngươi đứa nhỏ này, ngươi đại tỷ kia là không có cách, sủi cảo cửa hàng đã mở, liền không thể để nó lỗ vốn. Ngươi khác biệt, ngươi có tay nghề, kiếm tiền lúc nào không phải kiếm a, mà lại, trong nhà cũng không có việc gì muốn ngươi hỗ trợ, cái gì đều không dùng đến ngươi, đều có ta đây, ngươi đây là đầu thai, liền phải thật tốt nuôi đâu. Đối người con dâu này, nàng là hận không thể làm Bồ Tát cúng bái, không giống trong thôn có ít người nhà cầm con dâu không xem ra gì, bên kia muốn sản xuất, bên này còn tại đồng ruộng bên trong làm việc nặng đâu. Có chút tiểu hài tử thậm chí là trực tiếp sinh ở địa đầu. Tề Thị không phải như vậy bà, nhất là Bảo Như trong bụng cái này, vẫn là Lục Nhị Lang đầu một đứa bé. Cũng không phải nàng có bao nhiêu bất công Nhị Lang. Thực sự là lúc trước Lục Nhị Lang cũng là trong bụng mẹ mang yếu chứng. Từ nhỏ đến lớn, chén thuốc liền không từng đứt đoạn, cho tới bây giờ đều không gặp tốt. Mấy tháng trước, trận kia hôn mê, càng là dọa đến nàng hồn nhi đều muốn bay. Lúc này Bảo Như có thai, nàng là cẩn thận lại cẩn thận, đổi lấy hoa văn cho con dâu bổ thân thể. Chính là sợ trong bụng cái này cũng cùng hắn cha đồng dạng, sau khi sinh thân thể yếu đuối, nói cho hết lời, thấy Bảo Như cúi đầu xoắn suýt, Tề Thị lại quay đầu đi thúc Lục Nhị Lang. Nhị Lang, ngươi nhanh khuyên nhủ vợ ngươi, đầu này 3 tháng thai còn không có ổn, vạn nhất đập lấy đụng, cái này có thể làm sao đến. Lục Nhị Lang sờ mũi một cái, tại nương cùng nàng dâu ở giữa, trước lén lút nhìn nàng dâu một chút, liền phát hiện Bảo Như con mắt ba nhìn xem hắn, con mèo nhỏ đồng dạng con mắt đen lúng liếng nước làm trơn, liền chênh lệch meo một tiếng đến nũng nịu, khục hắn được không ánh mắt này, vội ho một tiếng quay đầu, tâm cũng đi theo lệch, quyết định tạm thời làm con bất hiếu. liền nói với Tề thị, nương, trước nghe một chút Bảo Như muốn làm cái gì, lão để nàng nhàn rỗi cũng không tốt. Tề thị trừng Lục Nhị Lang một chút, này xui xẻo nhi tử, bất quá, tiểu phu thê đều như vậy nghĩ, nàng cũng không tốt cứng rắn cố chấp, liền thở dài, quay đầu nhìn về phía Bảo Như. Bảo Như nhẹ nói, kỳ thật cũng không làm khác, chính là bách vị trai bên kia, không có chuyện trước đó, triệu trưởng quỹ còn hỏi qua ta mấy lần, lúc nào có thể bước phát triển mới điểm tâm ni, khi đó bách vị trai còn có một thứ điểm tâm, không có lấy ra bán, ta liền không để ý, hiện tại đã qua gần một tháng, mới điểm tâm đều bán đi, mà lại, lần trước ta xem bệnh ra mang thai, Chu lão bản còn cố ý đồng ý để ta bớt làm một nửa. Ân tình này không nhỏ, lúc đầu dựa theo khế trên sách quy định là không cho phép làm như vậy. Ta liền nghĩ, cùng nó trong nhà nhàn rỗi, còn không bằng suy nghĩ một chút mới điểm tâm. Chúng ta mua chỗ này sân nhỏ, tốn không ít bạc, tốt xấu cũng có thể kiếm về đến một điểm. Cũng coi là trả lại bách vị trai một món nợ ân tình. Nói xong, sợ Tề thị không đồng ý, lại thêm một câu, nghiên cứu mới điểm tâm không khó khăn, nương nếu là không yên lòng, chân chính nặng sống, ta nói, ngài làm, ta cam đoan dính đều không dính. Ta cũng liền nhúng tay xoa bóp hoa văn, kỳ thật, không chỉ cái này, Lục Hà sủi cảo cửa hàng muốn khai trương, Bảo Như còn suy nghĩ đi sủi cảo cửa hàng hỗ trợ. Dù sao chỉ là ngồi làm sủi cảo, căn bản không phí sức. Bất quá, ngẫm lại Tề thị những ngày gần đây, so Lục Nhị Lang còn muốn khẩn trương biểu hiện, lời này nàng là không dám nói. Nghĩ đến, về sau có cơ hội, lại kiến cơ hành sự liền tốt. Tề thị, lý đều để ngươi nói xong, nàng còn có thể nói gì thế, cũng chỉ có thể đồng ý. Sự tình định ra đến, Bảo Như nhưng không có lập tức đi làm. Lục Hà sủi cảo cửa hàng khai trương sắp đến, Bảo Như quyết định trước làm điểm khác. Xế chiều hôm đó, đem 50 cái hà hoa tô cho bách vị trai đưa đi về sau, nàng chuẩn bị làm chút quả ớt tương, chua đậu giác hòa phong vị dưa muối, làm phối đồ ăn vừa vặn. Chuyện này không cần nàng sơ chạm, cụ thể như thế nào làm, chỉ cần nàng nói một chút, Tề thị làm là được. Tề thị cho là nàng là mình muốn ăn, làm thời điểm vui vẻ, cũng liền không nghĩ nhiều. Một bên khác, Lục Hà sau khi trở về, làm một cái buổi chiều, lúc buổi tối liền lại tới, không chỉ có làm chưng sủi cảo cùng sắc sủi cảo, còn làm hai loại ê ẩm cay mặn canh, bên trong thả ra bãi cỏ xanh đồ ăn khoai lang phấn các thứ, lại giải dính lại có phong vị, phối thêm ăn chưng sủi cảo sắc sủi cảo vừa vặn. Dù sao Tề thị ba người ăn đều rất thỏa mãn. Lúc này, hưởng qua hương vị, lại nhìn xem sắc sủi cảo chưng sủi cảo bộ dáng, mấy người đối sủi cảo cửa hàng đều rất có lòng tin. Mắt thấy Lục Hà vừa lòng thỏa ý, mang theo đồ vật lại muốn trở về nghiên cứu, Bảo Như gọi lớn ở nàng, lại để cho Lục Nhị Lang đi dưới lò, đem cái kia vài hũ tử rau ngâm chuyển tới. Đây là, Lục Hà nghi hoặc, Tề thị lại là nháy mắt minh bạch, ôn nhu nói, ta còn tưởng rằng là chính ngươi muốn ăn, nguyên lai đều là cho ngươi đại tỷ chuẩn bị. Một nháy mắt, Tề thị không biết nên hình dung như thế nào thời khắc này cảm giác, chẳng qua là cảm thấy, người con dâu này là thật sự là làm người thương. Nếu là tại nhà khác, chỉ sợ Lục Hà tình huống như vậy, không bị tổ tử em dâu ghét bỏ coi như tốt. Cũng chính là nàng, không chỉ có không chê, con lúc nào cũng vì nàng đại tỷ nghĩ đến. Lục Hà trong lòng đồng dạng rất phức tạp, cảm kích nhìn em dâu vài lần, bảo như bị nhìn không có ý tứ, nói ra, ngoặc kép chấm chấm, dù sao cũng không khó khăn, đều là nương giúp đỡ làm, tỷ tỷ hai ngày nữa nếm thử hương vị, nếu là cũng không tệ lắm, nương cũng biết cách làm. Ngài liền cùng với nàng học liền tốt, một chút cũng không có cảm thấy. Đem những này rau ngâm phương pháp nói cho nàng, sẽ có hay không có cái gì hao tổn. Lục Hà thấy em dâu nói như thế, cũng không có khước từ nàng lần này tâm ý, trong lòng lại ghi lại phần nhân tình này. Tóm lại thời gian chung đụng còn mọc ra, về sau tìm cơ hội lại cẩn thận về chút tình ý này, chính là thực đơn bên trên mấy thứ sủi cảo đều chuẩn bị kỹ càng. Bảo như giúp làm mấy thứ rau ngâm, Lục Hà cẩn thận hưởng qua, cũng đều mỹ vị vô cùng. Mắt thấy cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, tuyển tại Lục Nhị Lang nghỉ mộc một ngày này, sủi cảo cửa hàng liền khai trương. Khai trương ngày này, Tề thị cùng Bảo Như đều đến giúp đỡ. Lục Đại Lang vợ chồng cũng mang theo nhi nữ tới chúc mừng. Sủi cảo quán liền mở tại Lục Hà chỗ kia sân nhỏ đằng trước ba gian ngược lại tòa trong phòng. Cái này 10 ngày qua thời gian, Lục Hà đã tìm người hỗ trợ đả thông vách tường, đồng thời bố trí tốt cửa hàng. Phía tây nhất cách Tây Nhai xa nhất cái kia một gian. Lên bếp lò, đặt mua tốt cái bàn, dùng làm nhà bếp cùng bên ngoài là dùng quầy hàng ngăn cách, quầy hàng đỉnh chóp dùng trúc tấm treo một loạt menu, hơi chút ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, 10 phần thuận tiện, khác hai gian thì bị đả thông thành một gian lớn, mang lên 8 phó cái bàn, dùng để chiêu đãi khách nhân. Bởi vì lấy không có ý định bên ngoài thuê, ngược lại tòa phòng cùng hậu viện kết nối cửa chính cũng bị chắn. Chỉ từ phía sau quầy mở một chỗ cửa nhỏ, xem như đem trước sân sau triệt để tách ra. Khai trương ngày đầu tiên, lưu lượng khách không coi là nhiều, một ngày cũng liền bán đi 37 bát, bỏ đi đặt mua vật liệu tiền, chỉ tính sủi cảo cùng tiền vốn. Cũng liền kiếm 2 lượng bạc. Dù vậy, Lục Hà cũng rất thỏa mãn. Cơm muốn ăn từng miếng. Sinh ý là không vội vàng được. Mà lại, 2 lượng bạc lợi nhuận. Nhìn xem ít, 1 tháng cũng có 60 lượng. Chớ đừng nói chi là. Đến ăn người biết càng ngày càng nhiều. Nàng tin tưởng mình tay nghề. Không chỉ có Lục Hà hài lòng. Tề thị cũng tạm thời yên tâm. Sủi cảo cửa hàng kiếm không ít, mà lại làm cũng không phiền hà. Lục Hà một người cũng có thể ứng phó. Lâu dài làm xuống đến, là tuyệt đối không có vấn đề. Sự tình cũng xác thực như các nàng dự liệu như thế phát triển. Sủi cảo hương vị tốt, phân lượng đủ, giá tiền cũng phải chăng. Phàm là nếm qua, trên cơ bản đều thành khách hàng quen. Lại thêm không ngừng có khách mới tới. Nửa tháng sau, đã ổn định tại mỗi ngày bán đi hơn 80 bát đo. Cái này mà lại là nói sau. Chỉ nói sủi cảo cửa hàng khai trương ngày hôm đó ban đêm. Lục Đại Lang vợ chồng cũng không có lập tức đi. Mà là nghỉ ở Lục gia đại viện ngược lại tòa trong phòng. Chuẩn bị 2 ngày nữa lại đi. Bởi vì cách hậu viện xa, nhỏ tốt tảng đá cũng đều ngủ. Lý thị giữ chặt phải ngủ Lục Đại Lang, nói tới nói lui cũng không có cố kỵ. Đại Lang, ngươi nói, chúng ta cũng lưu tại phủ thành thế nào? Lý thị lời mới vừa ra miệng, Lục Đại Lang chuyện giờ liền đều chạy. Người từ trên giường ngồi xuống, kinh ngạc nhìn xem mình cô vợ trẻ. Ngươi làm sao lại có ý nghĩ này? Ở nông thôn cũng không kèm chỗ nào. Trước kia ngươi chẳng phải ngóng trông một ngày này sao? Làm sao hiện tại lại đổi chủ ý? Lục Đại Lang là biết mình nàng dâu tính tình, lúc này nhìn xem nàng, suy nghĩ nàng lại đang nghĩ cái gì yêu thiêu thân. Ta cũng chính là nhìn xem, cái kia sủi cảo cửa hàng quái kiếm tiền, lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Đại Lang trừng mắt đánh gãy. Ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi là đánh đại tỷ sủi cảo cửa hàng chủ ý, cái khác chuyện ta đều có thể tùy ngươi, cái này tuyệt đối không được. Đây chính là đại tỷ sống yên phận đồ vật, ta nào có xấu như vậy. Lý thị không nói nguyết hắn một cái, ta chính là nghĩ đến trước kia cảm thấy nông thôn tốt nhất, cái này mấy lần nhìn xem, phủ thành mới là khắp nơi trên đất vàng địa phương. Ngươi xem một chút đệ muội kiếm cái kia 3000 lượng, nhìn lại một chút cái này sủi cảo cửa hàng, chúng ta trong đất đào ăn mệt gần chết, một năm cũng mới còn lại hơn 10 lượng, chênh lệch cũng quá nhiều. Vậy ngươi có đại tỷ cùng đệ muội tay nghề sao? Lục Đại Lang không cùng với nàng lề mề, trực tiếp hỏi ra cái tử vong vấn đề. Lý thị, nàng không cần mặt mũi a. Lý thị không nói lời nào, cũng tuyệt muốn làm ăn tâm tư. Dù sao Lục Đại Lang lời mặc dù làm giận, lại là chân lý, nàng xác thực không có cái kia tay nghề, vẫn là đàng hoàng bên trong kiếm ăn. Lý thị ân phận, Lục Đại Lang lại trằn trọc, ngủ không được. Ngẫm lại, bây giờ hắn cùng đại tỷ, cùng nhị đệ, mặc dù có chút chênh lệch, tốt xấu còn kém không nhiều lắm mà đi, nhưng 5 năm, 10 năm, 20 năm đâu, nếu là chính hắn, ngược lại là không có gì. Lục Đại Lang biết mình không có bản lãnh gì, cũng không truy cầu cái gì tiến tới, vô luận như thế nào cũng không đáng kể, có thể nhỏ tốt cùng tảng đá đâu. Về sau có thể hay không oán hắn cái này làm cha không có bản sự. Theo trong đáy lòng, Lục Đại Lang không muốn để cho một đôi nữ cũng giống như chính mình, tiếp tục trong đất kiếm ăn, qua ăn cơm mặc quần áo đều muốn tính toán chi ly thời gian. Thậm chí về sau nhìn xem các đường đệ đường muội, biết ghen tị, biết ghen ghét, suy nghĩ hồi lâu, mắt thấy bên ngoài bóng đêm sâu, Lục Đại Lang mới đắp chăn, chậm rãi ngủ mất. Hết chương.